Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 8, hợp tác kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau bức rèm che gài Cầm Huyền, nàng nghe tiếng lại lần nữa quay đầu, đối với người ở phía sau bức rèm che càng thêm sinh ra hứng thú, còn có vị bằng hữu này của ngươi, tại sao vẫn luôn tránh ở phía sau bức rèm che mặt không ra là lớn lên quá đẹp, sợ bị người ăn sao? Nàng nói được nghịch ngợm, trong lòng lại đối với dung mạo của nam tử kia sinh ra tò mò. Càng là khép hờ tì bà che nửa mặt liền càng là có thể gợi lên. Tìm tòi đến tột cùng của người khác, nàng trực giác người ở phía sau rèm nhất định không giống bình thường. Người ở phía sau rèm cười khẽ, vẫn như cũ là tiếng nói thuần triệt thanh nhã như gió. Hoàn toàn tương phản, là tại hạ lớn lên quá xấu, sợ dọa tới cô nương. Lời lẽ tự diễu, lại lộ ra vô cùng tự tin, Hàn Linh 1000 cái không tin. Nàng lắc đầu nói. Không có khả năng, nghe giọng nói của ngươi còn có tiếng đàn của ngươi, là có thể kết luận ngươi nhất định là một người xuất trần thoát tục, cho dù dung mạo lại xấu, nội tâm cũng nhất định là cực đẹp. Tiếng cười khẽ lại lần nữa truyền ra, đa tạ cô nương tán thưởng, Long Chi Dực khinh bỉ liếc nàng liếc mắt một cái, vừa mới còn hoài nghi hắn cùng nữ tử thanh lâu gian díu, này thời gian chỉ trong chớp mắt lại bắt đầu đối với nam nhân khác cảm thấy hứng thú, đặc biệt vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn. Hắn bây giờ bức thiết mà muốn mang nàng rời xa nơi này, nếu thật để cho nàng gặp được gương mặt thật của bạn tốt chính mình, chỉ sợ nàng ngay cả đi đều không muốn đi rồi. Trong lòng của hắn cực kỳ buồn khổ, tại sao lại thích một nữ tử như vậy, thật là một lần vô ý, rơi vào ổ cướp. Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng có người gõ cửa, Tú bà đẩy cửa mà vào, thái độ cực kỳ thành kính mà hướng về phía sau bức rèm che dò hỏi. Công tử quấy rầy rồi, Vũ Dung nên lên sân khấu, ngài xem. Người ở phía sau rèm mềm nhẹ mà phát ra tiếng nói. Đi đi, Vũ Dung đi trước cáo lui. Vũ Dung cũng là hướng tới phía sau rèm doanh doanh nhất bái, theo Tú bà ra cửa trước khi đi, nàng lại lần nữa nhìn lại chỗ sâu trong rèm châu, doanh doanh thu ba tùy ý mà nhộn nhạo. Hàn Linh thú vị mà đánh giá phản ứng của mọi người, đã đoán được thân phận của người ở phía sau rèm, tâm tư của nàng vừa động tiến lên trước rèm châu hỏi. Ngươi là lão bản phía sau màn của Cẩm Lâu. Người ở phía sau rèm không có đáp lại, nàng tiếp tục nói. Ngươi có chịu bán Cẩm Lâu cho ta hay không? Ngươi ra một cái giá, chỉ cần giá hợp lý ta liền mua nó. Long Chi Dực rất là nhức đầu mà nhìn nàng, nàng đường đường là một công chúa thế nhưng muốn mua Thanh Lâu, cái này còn có phổ không có yên lòng. Hắn đối với cuộc sống tương lai sau kết hôn của bọn họ cực kỳ mê mang, hắn thật sự có thể thích ứng tính tình mỗi ngày một cái dạng của công chúa sao? Người ở phía sau rèm hơi chấn động, khó hiểu nói. Ngươi vì sao phải mua Cẩm Lâu? Hàn Linh suy nghĩ một lát êm tai nói. Ta muốn xây một con phố giải trí, đều gom tất cả chỗ ăn chơi đến một chỗ, nào là sòng bạc, bể tắm, diễn lâu, quán rượu. Phàm là địa phương có thể cung cấp người tiêu khiển, đều xây một cái ở trên đường, làm nó trở thành trung tâm giải trí lớn nhất toàn Hàn Quốc, thậm chí là ngũ quốc. Nghe được phía sau rèm không có bất luận cái gì đáp lại, nàng lại tiếp một câu. Nếu ngươi có hứng thú nói, có thể nhập cổ chúng ta hợp tác kinh doanh. Nhập cổ, một tiếng Cầm Huyền dao động mang ra một sợi tiếng đàn du dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới sinh ý, Hàn Linh tức khắc tới hứng thú, ánh mắt sáng ngời mà nhìn phía sau bức rèm che, gật đầu nói. Không sai, người đầu nhập tài chính ta tới kinh doanh, được đến lợi nhuận, chúng ta dựa theo cổ phần nhiều ít tới chia hoa hồng. Nghe tới nhưng thật ra không tồi, bất quá ta hoàn toàn có thể tự mình tới kinh doanh, vì sao một hai phải cùng ngươi hợp tác. Giọng nói hài hước nhưng không có cười nhạo và ác ý, mà là tự tin. Nha, ngươi thật đúng là một gian thương. Bất quá ta không sợ, cho dù ngươi lấy trộm ý tưởng của ta, ngươi cũng không có khả năng lấy trộm tinh túy của ý tưởng này, bởi vì chúng nó đều ở nơi này của ta. Hàn Linh tự tin tràn đầy chỉ vào đầu của mình, ý tưởng trong lòng của nàng, đó là ai cũng trộm không được. Phía sau rèm lặng im một lát, chỉ có tiếng đàn mềm nhẹ đứt quãng, tựa như đang suy tư, lại tựa như đang trầm ngâm. Hồi lâu, người ở bên trong rốt cuộc lại lên tiếng. Hôm nay không thích hợp nói sinh ý, 3 ngày sau đi, 3 ngày sau ngươi lại đến nơi này tìm ta, chúng ta nói chuyện. Xem ra là hấp dẫn, Hàn Linh vui mừng, vội đáp. Một lời đã định, lần này Long Chi Dực lại buồn bực mà nhìn về phía bạn tốt ở phía sau bức rèm che, công chúa nổi điên còn chưa tính, tại sao hắn cũng đi theo nổi điên. Nghĩ đến 3 ngày sau bọn họ đơn độc gặp nhau, trong lòng của hắn liền không hiểu được mà phát điên. Ngoài cửa sổ tiếng nhạc dưới lầu âm thanh thảo luận dần dần phóng đại, giờ phút này đúng là thời khắc hoa khôi lên đài ra mắt, tiếng vỗ tay một hồi lại một hồi, hiệu ứng của minh tinh quả nhiên không giống bình thường, đặc biệt vẫn là loại nơi nhạy cảm này. Hàn Linh ghé vào cửa sổ chỗ quan sát phản ứng ở trên đài dưới đài, nhưng đầu hướng về phía Long Chi Dực làm mặt quỷ cười nhạo nói. Quả nhiên là một mỹ nhân nũng nịu a, đáng tiếc. Người ta không thích ngươi. Long Chi Dực lạnh lùng mà nghiêng một bên mặt rất là buồn bực, lúc trước còn oan uổng hắn cùng Hoa Khôi gian díu, bây giờ khen ngược bắt đầu trêu chọc hắn. Lòng của nữ nhân quả nhiên là kim dưới đáy biển a, dù sao hắn cũng nhìn không thấu. Tiếng nói ở dưới lầu dần dần yên tĩnh lại, tiếng nhạc lên cao, trên đài Vũ Dung nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người thướt tha quyến rũ như rắn nước, nhìn quanh ngoái đầu nhìn lại, rực rỡ lấp lánh. Tư thái kia, ánh mắt kia, nụ cười nhạt kia, đủ để cho các nam nhân ở dưới đài điên cuồng, mà sự thật cũng là như thế. Hàn Linh nhìn chăm chú Vũ Dung ở trên đài, không khỏi mà tán thưởng, nàng xác thật có tư bản ngạo nhân nhất của nữ nhân, cũng đủ để cho tất cả nam nhân khuynh tâm vì cái này. Đáy lòng đột nhiên có chút ghen tuông, nàng xoắn cánh tay Long Chi Dực bên người, hắn tuy cũng nhìn diễn xuất ở trên đài, ánh mắt lại không mê ly, bình đạm như thường. Ai, ngươi nói, rốt cuộc là ta đẹp hay là nàng đẹp? Long Chi Dực nhíu mày, không rõ nàng vì sao phải lấy chính mình cùng người khác so sánh, ở đáy lòng của hắn, không ai có thể cùng nàng so sánh được. Nàng là đặc biệt như vậy, từ lần đầu tiên sau khi thấy nàng, hắn liền không cách nào lại bỏ qua nàng, cho dù hắn nỗ lực muốn xem nhẹ nàng, nhưng nàng sẽ thường thường mà đâm vào ánh mắt của hắn, làm hắn không hề phòng bị. Nói đi, vấn đề này rất khó sao? Hàn Linh không kiên nhẫn mà thúc giục hắn, nhưng đôi mắt vẫn chú ý dưới lầu. Đều đẹp, mà xôi quỷ khiến, Long Chi Dực thế nhưng nói câu đủ để khiến cho bất luận một nữ nhân nào cũng làm đổ bình giấm chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hắn lập tức tiếp thu được ánh mắt oán hận của Hàn Linh, tiếp theo là một tiếng rít gào vang trời. Long Chi Dực, ngươi chết chắc rồi. Tiếng kêu sợ hãi truyền khắp toàn bộ Cẩm Lâu, lấn át đi tiếng nhạc ở trên đài cũng quấy nhiễu diễn xuất của Hoa Khôi, các khách nhân cực kỳ bất mãn, một đám hướng tới chỗ cửa sổ ở trên lầu kêu to oán giận. Cách chương.